Chương 3. 151 thuận tay cứu. Xử lý hoàn tất những cái kia thanh thiên môn nghiệt chướng về sau, Tiêu Mục tự nhiên là tâm tình vô cùng tốt gọi ra Thanh Loan, mang nàng hồi dung nham sơn mạch đi. Thanh Loan kêu kêu một tiếng, vừa bay tới chân núi chỗ, liền nhìn thấy mạo hiểm một màn. Hai con nhìn qua 10 phần to lớn màu đen không biết tên thi chim, chính đang tập kích một chi dọc đường kỳ kỳ sơn thương đội. Hai con thi chim cái đầu, chừng 2/3 Thanh Loan lớn nhỏ. Hai cánh thượng sớm đã không có một chút bộ lông, chỉ còn lại một chút linh linh toái toái thịt thối treo ở cấp trên. Hai con thi chim chính đang tấn công thương đội, trong thương đội đã xuất hiện nhân viên thương vong. Phụ nữ trẻ em nhóm chính sợ hãi nghẹn ngào gào lên lui về sau đi. Lĩnh đội là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn mang theo chi này thương đội đang định hướng ông Tạp Thành mà đi, ai ngờ còn không có đi qua kỳ kỳ sơn, liền bị thi chim tập kích. Chi đội ngũ này trên đường đi cũng không phải không tao ngộ qua thi khôi loại hình M.E.T.B.N.T.U, chỉ là lúc này hai con thi chim, cái đầu lớn phải làm cho người quả thực có chút sẽ ứng phó không kịp. Làm hai con thi chim từ trên cao lao xuống lúc, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người hoa mắt. Hai cái vừa kinh vừa sợ phụ nhân tê liệt ngồi dưới đất, căn bản là trốn bất động. Mắt thấy trong đó một đầu thi chim móng vuốt liền muốn xé thượng cánh tay của nàng, giữa trời truyền đến một tiếng Thanh Loan lệ minh thanh. Một chi ô quang doanh doanh tên nỏ, siêu một tiếng xuất tại thi chim trên móng vuốt, cả kinh hai con thi chim phát ra một tiếng khó nghe gào rít, nhào lên cánh dùng sức bay qua một bên. Tiêu Mục trong tay ô liên nô 5 mũi tên liên phát, uy lực của nó đừng nói là hai con thi chim, cho dù tới thượng 4-5 con cũng như nhau đều cho nàng bắn nằm xuống trong thương đội có không ít phụ nữ trẻ em nhi đồng, hẳn là giao nộp bộ phận vật tư, theo thương đội đến đây ông Tạp Thành hôn cái ấm no. Chỉ là bọn hắn ở trong rất nhiều người đều không nghĩ tới, mắt thấy ông Tạp Thành ngay tại trước mắt mình, thế mà ngay cả còn sống tiến vào ông Tạp Thành cơ hội đều không có. Tiêu Mục đè xuống Thanh Loan. Doanh doanh nhảy một cái, người cũng đã từ Thanh Loan cóng lên nhảy xuống tới. Hai con thi chim thoi thóp ghé vào đường núi bên cạnh, chỉ có cánh có chút động hai lần. Tiêu Mục không nói hai lời đi ra phía trước, rút ra một cây chủy thủ liền đem hai con thi chim trong đầu tinh hạch cho đào lên. Thương đội còn sót lại một số người cứ như vậy nhìn qua nàng, sắc mặt trắng bệch môi da có chút hiện ra run rẩy. Chẳng biết tại sao, bọn họ nhìn chăm chú nàng đào lấy tinh hạch động tác như thế thành thạo. Trong lòng có phần hơi xúc động. Tuổi con nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu tình, để người nhìn xem liền không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Lĩnh đội vội vàng đi lên phía trước, cung kính hướng về phía Tiểu Mục ôm quyền thi lễ một cái, tôn kính tiểu thư, cảm tạ ngài đã cứu chúng ta toàn bộ thương đội. Nếu không phải Tiểu Mục đi ngang qua xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hôm nay đội ngũ của bọn hắn sẽ một người cũng không còn. Tiêu Mục chỉ là thần sắc nhàn nhạt hướng hắn nhẹ gật đầu. Nói thật này hai con thi chim, nàng chính là LN đầu tiên nhìn ra trong đầu có chừng tinh hạch, này mới dừng lại. Về phần cứu bọn họ, vậy liền chỉ là cái thuận tay cực khổ mà thôi. Vì lẽ đó, những người này cảm tạ với không cảm tạ, đối Tiêu Mục mà nói, thực ra cũng không trọng yếu như vậy. Tiểu thư, chúng ta là kim cả sảnh đường dong binh đoàn người, những thứ này, nhỏ chuyện nhỏ. Không thành kính ý Kiều Mục khẽ giật mình, nhìn qua kia lĩnh đội đưa cho mình một bọc nhỏ thứ gì, không khỏi lắc đầu nói, tiện tay mà thôi, không cần cho những thứ này. Nhìn những thứ này thương nhân người trong đội, phong trần mệt mỏi, cũng không giống là giàu có người, nàng tội gì muốn đi bóc lột bọn họ. Thu cất đi tiểu thư, đây là chúng ta kim cả sảnh đường dong binh đoàn một chút tâm ý, không chịu nổi, tỉnh ngủ tới bổ hai canh.